Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 352, trêu đùa quỷ cốc cảm giác. Thật tốt, tự tay giết giả kiêu tử, Phương Mặc thu được dòng giã 1 vạn điểm khí vận, so với Kình Sa Vương, giả kiêu tử đáng tiền nhiều. Cái này không chỉ là giả kiêu tử ở toàn bộ trong kịch bản tầm quan trọng. Mà còn, hiện tại thực lực giả kiêu tử cũng vô cùng cao. Phương Mặc nếu là giết chết 10 vạn năm sau Kình Sa Vương, xem chừng thu được điểm khí vận nếu so với giả kiêu tử nhiều rất nhiều. Rời khỏi đại điện về sau, Phương Mặc cũng không có lập tức đi đến thứ 6 vũ trụ song song, mà tìm một chỗ, trốn vào trong tiêu giao thần giới. Dù sao, Phương Mặc cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Năng lượng các phương diện đều cần khôi phục. Sau khi đi vào, Phương Mặc đi trước nhìn một chút cô ngốc, phát hiện trong cơ thể cô ngốc năng lượng đã góp nhặt đến trình độ nhất định. Giai đoạn hiện tại bội số lớn nhất thời gian chuyển đổi dưới, cô ngốc xem chừng lại có ngoại giới thời gian 2 ngày là có thể hoàn thành đột phá. Đến cô ngốc loại trình độ này, tu luyện một lần đột phá cần thời gian cũng không phải dùng ngày có thể tính toán. Đặc biệt lần này cô ngốc còn lĩnh ngộ thời không pháp tắc, cần thế giới liền dài hơn. Bổ sung một phen cô ngốc bên này năng lượng, lại buông xuống 10 vạn mai cực phẩm tiên thạch. Phương Mặc rời khỏi cái không gian này. Thái Diễm bên kia, Phương Mặc xuất hiện ở là ba nữ trước mắt. Phượng Hoàng còn có Long Phi, chỗ không gian thời gian đều bị Phương Mặc điều chỉnh thành nhanh nhất. Cùng thời gian bên ngoài tỷ lệ so sánh với đều rất nhanh. Mà đám người Thái Diễm vị trí cũng là phải Phương Mặc một mực đợi địa phương này. Phương Mặc đem thời gian điều chỉnh quyền hạn giao cho Thái Diễm mấy người nữ. Các nàng muốn tu luyện, liền mở ra khải chức năng này. Bình thời, liền cùng ngoại giới là giống nhau tốc độ thời gian trôi qua. Phu quân, chúng ta đến đâu mà? Thái Diễm nhìn thấy Phương Mặc tiến đến, cao hứng tiến lên nắm ở cánh tay Phương Mặc, lắc tới lắc lui, thân mật nói, ngoan. Phương Mặc đưa tay ở Thái Diễm mũi ngọc tinh xảo bên trên nhẹ nhàng vuốt một cái. Nhìn Thái Diễm nhăn nhăn đáng yêu lông mày, Phương Mặc ôn nhu nói, lập tức, Thái Diễm liền giống một con bị thuần hóa con mèo nhỏ. Biết điều ghé vào ngực Phương Mặc, nói, phu quân, người khả năng thiên vị Diễm Nhi, chúng ta cũng muốn ôm một cái. Đông Phương Bạch cũng một chút đều không phải ngượng ngùng, nhìn Phương Mặc, bĩu môi, một mặt chờ mong làm nũng, tốt tốt tốt, đều có, đều có. Phương Mặc không sợ người khác làm phiền từng cái báo tới, lại một người một cái kiểu pháp ướt hôn. Giải quyết phiền toái, phu quân, ngươi còn chưa nói, chúng ta đến đâu mà đây? Đám người Thái Diễm sửa sang lại bỗng chốc bị Phương Mặc làm cho rối bởi y phục. Cưỡng chế mình bình tĩnh lại, đến lúc đó trên mặt vẫn là hiện đầy ánh nắng chiều đỏ. Hiện tại chúng ta ở thứ 4 vũ trụ song song, vừa rồi, thế là, Phương Mặc cẩn thận hướng về phía ba nữ giải thích một chút mình vừa rồi làm những gì. Phu quân, 10 vạn năm trước Kình Sa Vương chết, cái kia 10 vạn năm sau đây này. Đông Phương Bạch hỏi, không biết, theo lý mà nói, thời không đều là độc lập. Nếu như các ngươi nắm giữ lực lượng thời gian, lỡ như ngày nào ta không cẩn thận ở ra giám, các ngươi là có thể xuyên qua thời không? Từ ta còn sống cái thời không đó đem ta kéo tới. Như vậy, ta là có thể tiếp tục sống tiếp. Phương Mặc dựa theo mình đối với thời không hiểu được, trả lời, phu quân không cho phép nói lung tung. Người ta tức giận, Emana đối với Phương Mặc thử thử tinh xảo răng mèo, một mặt oán trách, đúng đấy, phu quân không cho phép nói lung tung. Được, Phương Mặc xem xét, tên này, mặt trận thống nhất, tốt tốt tốt, ta không được nói lung tung. Ta không được nói lung tung. Phương Mặc gật đầu, làm xin tha hình, lại Phương Mặc dự định ngồi nghỉ ngơi, khôi phục một phen, âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu. Túc chủ, có chuyện, ngươi cần hiểu một chút. Hệ thống hiện tại càng phát trí năng, rất ngắn thanh âm của người ở Phương Mặc bên tai xoay. Nói, Phương Mặc âm thầm gật đầu. Túc chủ vừa rồi thời không lý luận là hoàn toàn không có vấn đề. Nói cách khác, coi như là cái thời không này Kình Sa Vương chết, nhưng 10 vạn năm sau Kình Sa Vương lại là còn sống, thời không là độc lập, đồng thời cũng là lẫn nhau liên hệ. Nhưng, túc chủ ngươi khác biệt. Âm thanh của hệ thống giống như sấm sét giữa trời quang, đinh tai nhức óc, ta vì sao khác biệt? Hệ thống bỗng nhiên lên giọng, Phương Mặc cũng là coi trọng. Hệ thống gần như không nói nhảm, ngươi thân là hệ thống túc chủ, đã vượt ra thời gian cùng không gian, không quy thiên địa, không về u minh, cho nên chư thiên vạn giới, quá khứ tương lai, chỉ có một cái ngươi. Hệ thống giải thích, nói như vậy, nếu ngươi xuyên qua thời không, trả lời ngươi khi còn bé, như vậy, khi đó, sẽ không có ngươi, chỉ có chờ ngươi lúc rời đi, hắn mới có thể xuất hiện, mà ngươi đi đến tương lai có ngươi, cũng sẽ chỉ có ngươi bây giờ, sẽ không cùng thường có hai cái ngươi. Cái này là được, đã vượt ra ý nghĩa. Hệ thống nói, thì ra là thế, vậy ý của ngươi là, ta không thể ở ra giám, một khi ở ra giám, toàn thế giới liền cũng không có ta, đúng không? Phương Mặc nói, trên lý luận là như vậy. Hệ thống nói, quả nhiên là sinh mệnh chỉ có một lần a. Phương Mặc cảm thán một tiếng, tâm thần thối lui ra khỏi hệ thống, bắt đầu ngồi khôi phục. 3 giờ sau, một đạo màu bạc âm thanh xuyên qua vũ trụ, chạy thẳng tới thứ 6 vũ trụ song song, cũng là phải Bơ Bu gia tộc đại bản doanh đi. Cùng lúc đó, Bơ Bu gia tộc cũng nghênh đón một nhóm tràn đầy địch ý khách nhân. Không phải, phải là, người này bên trong, chỉ có một người, Bơ Bu gia tộc, tràn đầy địch ý, thậm chí muốn diệt bọn hắn toàn tộc. Bơ Bu, tộc nhân của Bơ Bu gia tộc, liền giống một đám đồ chơi búp bê, chỉ có một viên tròn vo đầu, một đôi nhỏ chân ngắn cùng một đôi thỏ lỗ tai đồng dạng lỗ tai. Chuyện này đối với lỗ tai cũng là bọn hắn tay cùng cánh. Ngươi nói, các ngươi gia tộc không có huyền minh chi quan. 10 vạn năm trước quỷ cốc, nhìn thượng tọa tộc trưởng Bơ Bu gia tộc, nghi ngờ nói, Bơ Bu, tộc trưởng gật đầu, ý là phải, tốt, a, chúng ta kia liền đi. Quỷ cốc tới nơi này, chẳng qua là làm trò cho người khác nhìn. Hắn biết đến, ngàn năm một lần Bơ Bu gia tộc tế tự muốn tới, sau đó đến lúc cả Bơ Bu gia tộc cao thủ đều sẽ đi, chỉ cần mình đem bọn họ một lưới bắt hết, lo gì huyền minh chi quan đúc hay sao. Thế là ở nói cho đi theo mà đến phong ảnh Bơ Bu gia tộc người đang nói dối về sau, quỷ cốc dự định đem đẩy ra, cơ hội rất nhanh tới. Ở phong ảnh hiệp thủ hạ của Minh Vương về sau, phong ảnh bắt đầu hướng về Bơ Bu gia tộc thánh địa đi. Mà lúc này đây, quỷ nhất phi trùng thiên, muốn bắt lại giữa không trung viên kia quyền trượng. Chỉ cần mai này quyền trượng vừa đến tay, Bơ Bu gia tộc sẽ phá hủy. Nhưng là ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thậm chí trên tay quỷ cốc lông tơ đã chạm tới quyền trượng, một con 43 dặm chân to bỗng nhiên từ trong hư không nhô ra, hung hăng đá vào trên người quỷ cốc. Người nào, là ai? Quỷ cốc kinh hãi, trong vũ trụ lại có người có thể lặng yên không tiếng động đem mình đá bay. Cảm thụ được trên mặt cảm giác đau, hẳn là một cái nam nhân chân. Chẳng lẽ là Minh Vương? Nghĩ đến đây, chính quỷ cốc đều kinh ngạc nhảy một cái. Nhưng không có người đáp lại hắn, mà Bơ Bu gia tộc vẫn tại tiến hành tế tự hoạt động. Cái này nghi thức một khi đi lên, liền dừng lại không được. giả thần giả quỷ. Quỷ hừ lạnh một tiếng, muốn lần nữa phi thân lên, bắt lại quyền trượng, nhưng một cước kia lại xuất hiện. Nhưng ác, rốt cuộc là ai? Quỷ kích trực tiếp tức nổ tung. Nếu như Minh Vương mời ra được thấy một lần, quỷ kích càng phát cảm thấy khả năng này chính là Minh Vương. Trừ Minh Vương, bảy đại vũ trụ song song, không có nam nhân có thực lực này, nguyên chính cũng không được. Ha ha ha, Phương Mặc ẩn nặc trong hư không, điên cuồng mà cười cười, trêu đùa quỷ cốc cảm giác. Thật tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.